xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1186, công lược cấm dục ca ca, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ vừa đi ra toilet, đã nhìn thấy một cái bóng hình xinh đẹp thân ảnh. Người kia mặc một bộ màu hồng váy công chúa, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, con người đen nhánh lộ ra không dành thế sự thiên chân thuần tịnh. Cố Thiền Vũ, người này chính là nguyên chủ, không phải thân sinh muội muội. Tên gọi Tống Tư Niệm, hiện tại Tống Tư Niệm sớm đã không phải là bản thân nàng. Ở tại trong cỗ thân thể này, người là nhiệm vụ người, chuyên môn công lược người khác, tình cảm nhiệm vụ người. Trông thấy Cố Thiền Vũ theo toilet ra tới, Tống Tư Niệm cười một mặt ngây thơ, trên người nàng mang theo một loại rất sạch sẽ khí tức. Tựa như hoa cỏ trên giọt sương, linh động mà mỹ lệ. Ca, Tống Tư Niệm nhìn Cố Thiền Vũ, ngươi không sao chứ, ta nhìn ngươi sắc mặt có chút không tốt lắm. Nói Tống Tư Niệm đưa tay đi sờ Cố Thiền Vũ cái trán, lại bị Cố Thiền Vũ bất động thanh sắc tránh đi. Ma đàn, ngửi thấy Tống Tư Niệm trên người nhàn nhạt mùi thơm, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình huyết quản đều nổ tung. Thật mẹ nó nghĩ ôm nàng khuôn mặt gặm hai cái, loại ý nghĩ này để Cố Thiền Vũ phi thường nghĩ nắm chuôi cỏ. Ca, bị Cố Thiền Vũ cự tuyệt, Tống Tư Niệm nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia ủy khuất. Cố Thiền Vũ, ủy khuất cái cọng mau, một lời không hợp liền động tay động chân. Cái gì mau bệnh? Cố Thiền Vũ không nhìn Tống Tư Niệm ánh mắt, nàng đỉnh lấy một trương cấm dục lãnh đạm mặt nói, ta có chút chuyện, ngươi nếu là muốn trở về liền để lái xe đưa ngươi trở về. Tống Tư Niệm cắn môi một cái, con mắt muốn nói còn đừng, trên trán lộ ra một loại thanh thuần, hai loại khí chất kết hợp lại, để Tống Tư Niệm nhìn phi thường đặc biệt, dược tính càng lúc càng lớn. Cố Thiền Vũ đầy trong đầu đều là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nàng ôm mắt thấy thế giới, cảm giác Tống Tư Niệm hiện tại một chút cũng thanh thuần. Phản mà phi thường câu nhân, a tây đi, tiểu đệ đệ lại mẹ nó rời giường tỉnh, loại cảm giác này thật nhức cả trứng. Cố Thiền Vũ dùng sức bóp lòng bàn tay của mình, thái dương mồ hôi đều xuất hiện, nhưng là trên mặt lại phi thường chấn định, vẫn như cũ mang theo cấm dục khí chất. Nàng liền nghiêng mắt nhìn đều không có nghiêng mắt nhìn Tống Tư Niệm, trực tiếp cao lãnh đi. Nhìn Cố Thiền Vũ bóng lưng, Tống Tư Niệm ánh mắt lướt qua một mạt cái gì, bất quá rất nhanh lại bị thanh thuần thay thế. Tống Tư Niệm tiến lên kéo lại Cố Thiền Vũ tay, thanh âm của nàng mang theo chút nũng nịu, ca, ta đi giày cao gót rất mệt mỏi, người cõng ta có được hay không? Cố Thiền Vũ hất ra Tống Tư Niệm, nàng co quắp một gương mặt tuấn tú, mặt không thay đổi nhìn Tống Tư Niệm, ta không có thời gian. Quẳng xuống câu nói này, Cố Thiền Vũ tiếp tục hướng phía trước đi, không nghĩ tới Tống Tư Niệm không buông tha theo sau, vẫn luôn tại Cố Thiền Vũ bên tai lải nhải lầm bầm. Cố Thiền Vũ rất không chịu được chính là Tống Tư Niệm nói chuyện thanh âm ngọt ngào, lại dẫn chút mềm nhũn, nghe nàng phía sau lưng đều nổi da gà, nhưng là tiểu đệ đệ lại phi thường rất có cảm giác. A tây đi, nữ nhân này cố ý a, vì hoàn thành nhiệm vụ cũng là không dễ dàng. Thế mà, loại này chiêu đều đã vận dụng. Cố Thiền Vũ một đường vẫn luôn móc lấy lòng bàn tay của mình. Tống Tư Niệm ở đây tất tất, nàng liền ở trong lòng mặc niệm đại từ bi thanh tâm chú. Hiện tại dược hiệu triệt để phát tác, Cố Thiền Vũ cảm giác toàn thân giống như bốc cháy. Thật mẹ nó muốn ôm Tống Tư Niệm gặm hai cái, bắt tâm cào phổi nghĩ. Mỗi khi Cố Thiền Vũ nghĩ ghê gớm thời điểm, trông thấy Tống Tư Niệm trước ngực kia hai đống thịt liền triệt để không ý nghĩ gì. Nàng thực tình đối muội tử không ưa a, trong lòng không nghĩ, nhưng là không có nghĩa là thân thể không nghĩ. Tống Tư Niệm vẫn luôn đi theo Cố Thiền Vũ xuống ngầm gara. thấy Cố Thiền Vũ một mặt lạnh nhạt, thật giống chuyện gì cũng không có dáng vẻ. Trong mắt của nàng xẹt qua một mặt ám trầm. Cách Chương.